ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 268, cỡ nào đau lĩnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tiến vào trò chơi tới nay, Dạ Vị Minh gặp được các đường cao thủ cũng không phải số ít, bất luận player vẫn là NPC, liền chưa từng thấy bắt đầu đánh nhau như thế liều mạng mắt thấy không tránh thoát. Dạ Vị Minh Tây Tử Phùng Tâm, liền thẳng thắn đến một chiêu nhân quỷ đồng đồ liều mạng. Không thể không nói, này Khổ Đầu Đà mặc dù là một cái NPC, nhưng nắm giữ player như thế trí tưởng tượng. Đều hiểu đến mọc ra tự thân thuộc tính chơi xấu, mà đối mặt này một chiêu, Dạ Vị Minh cảm giác nhưng là vưu quái dị. Nhân quỷ đồng đồ, xưa nay đều là hắn dùng để đâm người khác chiêu thức chưa từng bị người khác cho chính diện cùng đồ quá. Mắt thấy Phạm Diêu lại như vậy bất chấp, Dạ Vị Minh ngoại trừ thầm than cái tên này quả nhiên hung ác ở ngoài, cũng chỉ kịp đem tự thân hộ thể chân khí mở tối đa mức độ, đồng thời vặn vẹo thân hình tách ra trong lòng chỗ yếu, nhưng là bị đối phương một kiếm chọc vào dưới sườn. 6606, một kiếm bên dưới, không chỉ Dạ Vị Minh hộ thể chân khí trực tiếp bị xuyên thủng, mà hắn HP càng là trực tiếp bị xóa sạch đem gần một nửa. Có điều tình cảnh này rơi vào người khác trong mắt liền hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Trước bọn họ vẫn luôn cho rằng Dạ Vị Minh chỉ là công kích cao, nhưng là nhìn thấy lần này chịu đòn sau khi, lại không khỏi đối với HP của hắn âm thầm líu lưỡi. Hơn 6.600 điểm sinh mệnh, nếu là rơi vào thực lực yếu một chút, player trên người, trực tiếp chính là một cái thuấn sát không cần phải suy nghĩ nhiều. Coi như là ở đây những player này bên trong cao thủ thực lực của bản thân cùng trang bị đều khá là không yếu, nếu là chúng vào lần này, tuy không đến nỗi bị tại chỗ thuấn sát nhưng HP thấy đáy nhưng là khẳng định. Mà cái này Dạ Vị Minh, bị xóa sạch hơn 6.600 lượng máu, sinh mệnh lại vẫn còn lại hơn nửa. Công kích mạnh, HP cao hơn nữa, thêm vào chiêu thức tinh diệu. Lại nói cái tên này lẽ nào sẽ không có nhược điểm sao? Phòng ngự, vô nghĩa, một cái level 65 boss dùng vẫn là nhân quỷ đồng đồ, như vậy chiêu lợi hại kết quả nhưng chỉ là xóa sạch hắn hơn 6.600 HP. Thay đổi ở đây hắn bất luận cái nào player cũng không dám nói chính mình phòng ngự so với Dạ Vị Minh càng cao hơn. Cao công, cao phòng thủ, cao HP, cái tên này đến tột cùng là một cái thứ đồ gì? Đến cùng ngươi là boss, vẫn là Khổ Đầu Đà là boss. Nghĩ đến bên trong, mọi người không nhịn được lại nhìn Khổ Đầu Đà một chút. Nhìn thấy hắn đỉnh đầu cái kia 25 vạn khí huyết bên trên hạn. Được rồi, cái này mới là boss. Có thể vấn đề là, người ta Khổ Đầu Đà đẳng cấp là level 65, Dạ Vị Minh là một người player, lại hiện ra giai đoạn xung lượng cũng là 30 cấp bậc ra mặt đi. Từ hai người này thương huyết tỷ lệ đến xem, có phải là chờ hắn đến level 65 thời điểm, là có thể như vậy đứng bất động cùng boss đối với thuốc cũng thu được thắng lợi cuối cùng. Mà trên thực tế, ngay ở player khác nghĩ như vậy thời điểm, Dạ Vị Minh đã như thế làm thinh. Khổ Đầu Đà một cái đâm trúng Dạ Vị Minh dưới sườn, nhất thời liền cảm giác bảo kiếm trong tay bị một luồng kỳ dị nội lực của quấn lên, để hắn đâm vào Dạ Vị Minh dưới sườn bảo kiếm như sa vào đầm lầy, trong lúc nhất thời căn bản về kiếm không thể. Loại này cảm giác Khổ Đầu Đà quả thực không thể quen thuộc hơn được. Ngoại trừ hắn mới vừa dùng qua, nhân quỷ đồng đồ trên giang hồ còn có loại thứ hai võ học có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này quái dị cảm giác mới vừa bay lên, Khổ Đầu Đà liền cảm giác được loại kia dường như bàn tia bình thường nội lực đã dọc theo lưỡi kiếm mà lên, lẻn vào cánh tay của hắn cùng nửa cái thân thể, để động tác của hắn vì đó hơi ngưng lại. Lần này, Khổ Đầu Đà rốt cục có thể triệt để kết luận Dạ Vị Minh dùng chính là nhân quỷ đồng đồ. Nhưng cũng đã không kịp, lợi dụng chính mình thân thể kẹt lại đối phương bảo kiếm đồng thời, Dạ Vị Minh đã nhanh chóng đem kim quang kiếm từ Phạm Diêu trong lòng vị trí rút ra, mang ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ như máu. Sau đó, lại đang đối phương chưa kịp làm ra phản ứng trước đem hắn kim quang kiếm ở nguyên lai vết thương vị trí một lần nữa cắm vào. Xì xì, tại đây co giật cắm xuống trong lúc đó, Khổ Đầu Đà trên đỉnh đầu lần thứ hai bay lên một cái lượng lớn thương tổn con số. Đau đến hắn không nhịn được phát sinh một tiếng trầm thấp kêu thảm thiết. A, 34.567, lại là một cái năm chữ số thương tổn, hơn nữa so với trước còn muốn đến càng thêm hung mãnh. Dù sao làm là cao cấp kiếm pháp, dù cho là cấp thứ 10 Việt nữ kiếm pháp, thương tổn bổ trợ tỷ lệ cũng không cách nào cùng nhân quỷ đồng đồ đánh đồng với nhau. Mà đồng dạng, đòn đánh này đánh ra như vậy thương tổn, cũng giải thích Dạ Vị Minh trước tính toán hơn một phút đồng hồ mới thuận lợi kích hoạt đại tông như hà chủ động hiệu quả vẫn không có biến mất. Này đòn thứ hai nhân quỷ đồng đồ tương tự ở hắn tính toán bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, bên cạnh ăn dưa quần chúng cũng đã xem đến không nói gì. bọn họ trước chỉ là giả thiết chờ Dạ Vị Minh đến level 65 thời điểm, có thể cùng trước mắt cái này boss chạm tuốt. Nhưng Dạ Vị Minh nhưng là dùng hành động thực tế đánh bọn họ mặt. Dạ Vị Minh biểu thị ta hiện tại liền dám như thế được. Hai kiếm đổi một kiếm, Dạ Vị Minh cảm giác mình cũng không chịu thiệt. Có điều hắn hiện tại lượng máu tất càng không có cách nào cùng một cái level 65 boss dùng loại này lấy máu trả máu phương thức chính diện cứng rắn đến cùng. Ở kiếm thứ hai trong số mệnh sau khi căn bản không cho Phạm Diêu Nhân Quỷ đồng đồ cơ hội quả đoán buông tay quang kiếm, sợ bị đối phương cuốn lấy lại cho hắn đến trên một hồi tàn nhẫn. Tiểu tặc chiếm tiện nghi đã nghĩ chảy, khổ đầu đà đó là người nào a? Vậy cũng là đường đường minh giáo quang minh hữu sứ, dùng trung nguyên võ lâm NPC lại nói chính là ma giáo yêu nhân. Lại há lại là loại kia xóa sạch nha cùng huyết thôn người hiền lành. Thấy Dạ Vị Minh quang kiếm, nhưng là cố nén trong lòng đau nhức lập tức đổi tới một bước tay trái đột nhiên một trường vỗ ra, đánh thẳng Dạ Vị Minh trong lòng. Thấy khổ đầu đà vẫn không tha thứ, Dạ Vị Minh trên mặt nhất thời hiện ra một tia khó có thể che giấu vẻ hoảng sợ, thân thể một bên lui về phía sau, tay phải của hắn đã lần thứ hai nắm lấy trước bị hắn buông ra kim quang kiếm chui kiếm, nhìn dáng dấp là mưu toan rút về trường kiếm tự vệ. Tay trái nhưng là tính chất tượng trưng đón Phạm Diêu Trường Phong đẩy ra một trường, tự muốn tạm thời một chút chống cự đối phương mạnh mẽ công phu quyền cước vì chính mình tranh đi rút kiếm thời gian. Mắt thấy Dạ Vị Minh dấu hiệu thất bại hiển lộ hết, Vân Hoa Thượng Tiên chờ đối địch player tự nhiên là mừng rỡ trong lòng, nhưng Dạ Vị Minh những người bạn nhỏ nhưng cũng không có một cái thế hắn cảm thấy sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong Đao Muội thậm chí ở đáy lòng lén lút đồng tình một hồi làm là kẻ địch khổ đầu đà. Bởi vì, mỗi khi Dạ Vị Minh lộ ra loại này nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực tuyệt vọng tiểu vẻ mặt lúc đều giải thích kẻ thù của hắn muốn xui xẻo rồi. Đối với điểm này, Đao Muội tràn đầy lĩnh hội, là tuyệt đối sẽ không ôm có chút hoài nghi. Cỡ nào đau lĩnh ngộ, mà lần đầu tiếp xúc Dạ Vị Minh Phạm Diêu tự nhiên không có Đao Muội như vậy thâm lĩnh ngộ, huống chi là một người nhiệm vụ hình thức dưới cắt bản boss, hắn cũng lĩnh ngộ ra thứ đồ gì đến. Mắt thấy Dạ Vị Minh một trường tiến lên đón, khóe miệng nhất thời lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, lúc này đem trong lòng bàn tay công lực từ trước 7 phần 10 tăng lên tới 10 phần, mạnh mẽ hướng về Dạ Vị Minh bàn tay vỗ xuống đi. Oành, gào gừ, một đòn bên dưới, Dạ Vị Minh đỉnh đầu nhất thời bay lên mà tới một người. 1364 áp chế tính thương tổn, có điều sau một khắc đối thủ của hắn khổ đầu đà cũng đã bị 10 phần công lực long hình trường lực triệt để nuốt hết. 21.234, một đòn bên dưới, Dạ Vị Minh cố nhiên bị nhưng mà muốn áp chế tính thương tổn chấn động đến mức khí huyết sôi trào, nhưng hắn mắc cấp tiềm long vật dụng bên dưới, nhưng là đem đối phương một trường này bên trong 30. Thương tổn đạn về thêm vào công lực của chính mình một mạch hướng về khổ đầu đà trên người bắt chuyện quá khứ. Phối hợp với mãi đến tận hiện tại còn hữu hiệu như cũ đại tông như hà chủ động hiệu quả trực tiếp cho Phạm Diêu đến rồi một cái nghịch hướng áp chế tính thương tổn. Một đòn bên dưới, Dạ Vị Minh lượng máu cố nhiên lần thứ hai lướt xuống, nhưng Phạm Diêu trên cánh tay kinh mạch nhưng là trực tiếp bị chấn thương có vài chỉnh cánh tay trong khoảng thời gian ngắn đều rơi vào thoát lực trạng thái. Một phen ngươi chết sống ta đối đầu bên dưới, Phạm Diêu khí huyết trực tiếp bị Dạ Vị Minh miễn cưỡng xóa sạch 1/3, mà Dạ Vị Minh sinh mệnh cũng đã rơi xuống quá nữa, mắt thấy cũng chỉ còn sót lại nguyên bản 2/5 khoảng chừng trái phải. Có điều Dạ Vị Minh nhưng là thành công phế bỏ Phạm Diêu một cánh tay, vì lẽ đó cũng không tính chịu thiệt. Huống chi, sự công kích của hắn vẫn chưa xong đây. Ngay ở hai người từng người bị trường lực của đối phương oanh lùi, bị thương càng nặng Phạm Diêu rơi vào cương trực trạng thái không chặn, Dạ Vị Minh nhưng là xoay cổ tay một cái, một viên cương đạn tùy theo bắn ra mà ra. Cheng, lần này, Dạ Vị Minh cũng không có ham muốn HP đi công kích đối phương chỗ yếu, mà là bất thiên bất ỷ bắn ở Phạm Diêu vai phải xương tì bà trên. Giờ khắc này khổ đầu đà hộ thể chân khí mới vừa bị Dạ Vị Minh đánh tan, căn bản không kịp làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu chống lại, trực tiếp bị đánh một vững vàng. 34.315, xương vỡ, tại đây vừa đối mặt bên trong, Dạ Vị Minh tuy rằng miễn cưỡng ăn Phạm Diêu chính diện một cái nhân quỷ đồng đồ, nhưng ở sau đó lấy mau đánh nhanh chiến đấu bên trong nhưng là chiếm hết tiện nghi. Tiền tiền hậu hậu, một phen giao thủ hạ xuống, khổ đầu đà nhưng là miễn cưỡng ăn Dạ Vị Minh một cái tây từ phùng tâm, một cái nhân quỷ đồng đồ, một cái tiềm long vật dụng, một cái đạn chỉ thần thông. Không chỉ đem cái này cao cấp boss lên đến 25 vạn sinh mệnh trực tiếp xóa sạch đem gần một nửa, đồng thời còn trước sau phế bỏ hắn dòng dã hai cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết khổ đầu đà trên người cũng chỉ dài ra hai cánh tay mà thôi. Nếu như đây là một hồi một chọi một mình đấu, Dạ Vị Minh thậm chí chắc chắn ở phía sau tục chiến đấu trung tướng hiện hữu ưu thế tiến một bước mở rộng, cuối cùng làm được chiến thắng, một lần đem cái này lên đến 65 cấp bậc boss chém với dưới kiếm. Người ở bên ngoài xem ra, Dạ Vị Minh từ ra tay đến hiện tại, vẫn luôn đem tiết tấu của chiến đấu vững vàng đem nắm trong tay, đem level 65 boss chơi đến xoay quanh, thậm chí nắm giữ một mình đấu một cái level 65 boss thực lực. Nhưng trên thực tế chính mình biết chuyện nhà mình, Dạ Vị Minh vẫn là rất rõ ràng chính mình cùng trước mắt cái này level 65 boss sự chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Về phía trước mặc dù có thể đánh cho xinh đẹp như vậy, cùng nói là thực lực của hắn cường hãn, chẳng bằng nói đại tông Như Hà chủ động hiệu quả quá mức biến thái. Mà hắn có thể thành công phát động đại tông Như Hà, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì nhiệm vụ cảnh tượng hạn chế, dẫn đến khổ đầu đà căn bản là không có cách rời đi tòa này không kẽ hở miếu đổ nát một bước. Nếu không thì, dù cho hắn hiện tại có thể mang đại tông Như Hà chủ động kích hoạt hiệu quả áp xúc đến 1.5 phút khoảng chừng, trái phải cũng là không thể ở một cái level 65 boss trước mặt thuận lợi kích hoạt thành công. Mà ở không phải đại tông Như Hà chủ động hiệu quả kích hoạt trạng thái, ở khổ đầu đà loại này cấp số boss trước mặt, hắn chính là một cái đệ đệ. Còn có chính là trải qua vừa đối mặt mạo hiểm kích thích trong chiến đấu, hắn đại tông Như Hà chủ động kích hoạt hiệu quả đã kết thúc. Lại muốn tiếp tục đánh ra như vậy đặc sắc chiến đấu, trừ phi hắn có thể một lần nữa tính toán một lần. Nhưng mà ngay ở Dạ Vị Minh ở bề ngoài uy phong ngông cuồng tự đại, nhưng thân thể vẫn còn bị khổ đầu đà trường lực chấn động đến mức bay ngược về đằng sau lơ lửng giữa trời trạng thái, một bóng người nhưng là đột nhiên từ chỗ tối trốn ra, ở tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa thời điểm, đã đi đến Dạ Vị Minh phía sau, tay phải chỉ tay dò ra, ở Dạ Vị Minh trên lưng liền điểm số dưới. 1317 Định thân, đại lý họ Đoàn tuyệt kỹ thành danh nhất Dương Chỉ cách chương.